Ở tuyệt đối lực lượng hạ, bất kỳ chiến thuật đã trở thành uổng công, hết thảy chỉ cần hoành đẩy qua thì xong rồi. Có thể trên thực tế, Trích Viêm cũng có dung nham ma vật. Bọn chúng mạnh mẽ bất kể là xích dực vẫn là huyết dực cũng đã thấy qua. Đó là trừ vong linh quân đoàn liền vô địch tồn tại. Đồng thời cũng là Trích Viêm chỗ sức mạnh. Yên tâm đi, nếu như chỉ là dung nham quân đoàn, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng. Huyết dực mỉm cười lắc đầu một cái. Hắn nhưng mà gặp qua nhìn không thấy cuối vong linh đại quân là kinh khủng co nào. Ban đầu ở vậy cấp thấp trên thế giới, chính là những vong linh này đại quân đè mình liền đầu cũng không ngẩng lên được. Dĩ nhiên, những vong linh kia thực lực kém hơn mình bây giờ có những thứ này. Nhưng là ở về số lượng, huyết dực dám đánh cuộc. Cầm chi kia vong linh đại quân kéo đến vùng đọa lạc tới. Bất kỳ một vị quốc vương cũng sẽ làm nhức đầu. Cùng lúc đó, ở u ám trong ngõ hẻm, Tuyệt Trảo từng ngụm thở hổn hển. Lúc này ở hắn trong tròng mắt, kinh ngạc vẻ mặt là mang tuyệt vọng. Hai bên thực lực chênh lệch quá xa. Đối mặt với đối phương, mình liền giống như người phàm cùng thần minh đối lập. Ta có một cái thế giới vong linh 44 chương 417 khô lâu cung thủ chiến thắng đối phương đã không thể nào. Mặc dù không biết đối phương lai lịch, nhưng là cái loại đó cường đại đến để cho người tuyệt vọng lực lượng. Cho tới bây giờ đều còn ở để cho Dược Trảo khiếp sợ không thôi. Theo lý thuyết, ở vùng đọa lạc bên trong nổi danh cường giả hắn hẳn đều biết. Có thể hắn chân thực không tìm được bất kỳ một người nào nổi danh cường giả có thể cùng người trước mắt này xứng đôi. Ngươi kết quả là người nào Dược Trảo đã không hy vọng xa vời có thể chạy. Hắn bây giờ chỉ muốn biết mình đắc tội kết quả là ai. Đen nhánh lưới liềm đao phá vỡ trong ngõ hẻm u ám, đồng thời nó vậy phá vỡ Dược Trảo từng dẫn lấy làm hãnh diện thân thể. Dược Trảo thi thể rất nhanh liền bị người phát hiện. Dấu sao lập tức Hắc Nguyệt Thành thuộc về một cái thời kỳ đặc thù. Đối mặt sắp đến Hắc Nguyệt Tế, toàn bộ vùng đỏ lạc lúc này cũng là có khẩn trương cao độ trạng thái bên trong. Bên trong lâu đài, Trích Viêm mặt âm trầm vô cùng. Dược Trảo là hắn trợ thủ đắc lực. Có thể ở mấy phút đồng hồ trước, hắn nhận được Dược Trảo bị người chém giết tin tức. Tra ra được chưa kết quả là ai làm lúc này Trích Viêm giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Ai cũng không nguyện ý vào lúc này đi xúc hắn rủi ro. Đại nhân đã điều tra mới có thể có thực lực thủ tiêu Dược Trảo mấy cái thế lực đều đã loại bỏ. Nói tới chỗ này, lời đã không nói được. Dược Trảo ở toàn bộ vùng đỏ lạc cũng có thể coi là lần trước tên hảo thủ. Hắn chết như vậy không rõ ràng đúng là không nên mới đúng. Nghe xong người thủ hạ mà nói, Trích Viêm mặt lại là âm trầm có thể nhỏ xuống nước tới. Bất quá liền làm hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng. Ngoại giới, theo một đạo chói mắt ánh sáng rực rỡ đột nhiên bạo khởi. Bầu trời bên trong nhất thời phảng phất có đôi ngày đồng huy vậy. Hắc Nguyệt Tế lại vào lúc này bắt đầu. Cái đó chính là Hắc Nguyệt quyền trưởng sao An Bạch Thần nhẹ giọng thấp lẩm nhẩm. Trích Viêm tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn khổ khổ tìm kiếm giết Dược Trảo hung thủ lại liền cùng hắn ở một tòa thành thành nhỏ bên trong. Hơn nữa thành tựu đã ngược qua hắn một lần đối thủ. Trích Viêm nếu như biết An Bạch Thần vậy ở chỗ này, hắn chỉ sợ sớm đã chạy. To lớn màu vàng chớp sáng trên không trung không ngừng tản ra tia sáng chói mắt. Theo nó xuất hiện, vậy biểu thị Hắc Nguyệt Tế bắt đầu. Còn như kế tiếp, đó chính là xem ai có thể bắt được Hắc Nguyệt quyền trưởng. Để cho quân đội điều động, phàm là làm ở ta trước mặt, hết thảy giết chết không bị tội. Trích Viêm đã không để ý tới truy cứu Dược Trảo là ai giết. So với Hắc Nguyệt quyền trưởng, chính là một cái Dược Trảo chân thực chưa đủ là nói. Tí tách. Đây là dung nham tích rơi xuống đất phát ra thanh âm. Thành tựu Trích Viêm lá bài chủ chốt. Dung nham quân đoàn lần đầu tiên hoàn chỉnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Những thứ này là thứ dược gì có người đang nhìn rậm rạp chẳng chịt dung nham đại quân sau vô cùng khiếp sợ nói. Tin đồn ra cô la nhất tộc đại vương tử thờ phượng vực sâu đứng đầu. Bây giờ nhìn lại hẳn là sự thật. Nếu như ta đoán không lầm, những quái vật này là tới từ một cái khác kêu vực sâu thế giới. vùng đỏ lạc cũng không thiếu kiến thức rộng hạng người. Bọn họ bản thân liền hiếu chiến. Những năm này tới nay, vùng đỏ lạc vậy công phạt qua không ít thế giới. Mà vậy chính là bởi vì như vậy, dung nham quân đoàn bị người tùy tiện liền nhận ra. Cẩn thận một chút, những thứ này dung nham quái vật mỗi một cách đều có cao cấp thực lực. Trích viêm gia cô la tên kia, đây là định đem vùng đỏ lạc đưa cho vực sâu đứng đầu sao? Vùng đỏ lạc chiến lực lớn hơn lấy sáp lá cà làm chủ. Tuy nói bọn họ cũng có thể sử dụng tương tự ma pháp giống vậy kỳ dị lực lượng, nhưng là ở càng nhiều tình huống hơn hạ, vùng đỏ lạc người cũng hơn nữa thích gần người sáp lá cà. Nhìn vô số ma vật rối rít hướng dung nham quái vật quân đoàn vọt tới, trong chốc lát An Bạch Thần lại có một loại xem phim cảm giác. Đại nhân, Huyết Sực cung kính đứng ở An Bạch Thần bên người, mà ở hắn sau lưng, 1500 tên vong linh cấp 6 vệ đội đã bày trận chờ thôi. Chỉ cần Huyết Sực ra lệnh một tiếng, chúng liền sẽ không sợ hãi chút nào nghiền ép trước mặt bọn họ bất kỳ kẻ địch. Chém giết vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, mà giờ khắc này An Bạch Thần rốt cuộc thấy được vùng đỏ lạc bộ mặt thật. Vô số ma vật tựa như liền không lấy tiền vậy, chúng không sợ hãi chút nào liền hướng Hắc Nguyệt quyền trưởng chỗ ở phương hướng nối đuôi đi. Gặp phải kẻ địch, các ma vật thuận tiện lấy móng nhọn công kích, hoặc là xé nát đối phương, hoặc là bị đối phương xé nát. Dù sao bây giờ hết thảy cũng rối loạn. Không thể không nói, dung nham quân đoàn cường đại đích xác là có chút để cho An Bạch Thần trước mắt sáng lên. Những thứ này cả người cũng bao quanh dung nham người. Phàm là chúng công kích được các ma vật, có thể ở khoảnh khắc gian cầm các ma vật đốt. Đây không phải là một tràng công bình chiến tranh. Dung nham quân đoàn căn bản là một đám bị người thao túng con rối thôi. Chúng không sợ tử vong, không biết mệt mỏi. Giống nhau một bộ cùng vong linh đại quân giống nhau dáng vẻ. Mà ở như vậy ưu thế hạ, dung nham quân đoàn nghiền ép hết thảy. Bắt đầu đi. An Bạch Thần xem đủ rồi. Đối với hắn mà nói, những thứ này dung nham quân đoàn mặc dù rất mạnh, nhưng là trên thực tế chúng bỏ mặc ở thực lực lên cũng tốt, vẫn là những phương diện khác cũng được. So với vong linh đại quân mà nói, chúng đều phải kém rất nhiều. Hơn nữa có một chút là đặc biệt đáng giá chú ý, đó chính là đại quân vong linh cấp 6 đã có không kém tại người bình thường trí khôn. Ước chừng bằng một điểm này, hai bên cao thấp liền phán. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Huyết Dực trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn mong đợi ngày này đã rất lâu. Nếu không hắn vậy liền sẽ không đích thân đến Vô Trần Lam Tinh đi thử đồ lấy được Vô Trần Lam Tinh lực lượng. Theo Huyết Dực ra lệnh một tiếng, vong linh vệ đội vậy ra tay. Vì chiến lực thăng bằng, An Bạch Thần lần này cho Huyết Dực đổi hình phối đối với là 1:1:1. Nói cách khác, cái này 1500 cái vong linh vệ đội bên trong, có 500 tên là khô lâu chiến sĩ, có 500 tên vũ hồn pháp sư, mà còn dư lại 500 tên chính là tương đối hiếm thấy khô lâu thần xạ thủ. Hưu hưu hưu, nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mà làm những cái kia đang cố gắng hướng Hắc Nguyệt quyền trưởng vọt tới các ma vật tìm thanh âm nhìn thời điểm. Bây giờ ở đỉnh đầu bọn họ, theo một hồi màu trắng mưa ầm ầm rơi xuống, trong chốc lát nhất thời vang lên kêu thê lương thảm thiết. Khô lâu cung thủ cửa đang không ngừng dương cung bắn tên, mà chúng bắn ra mũi tên lại là từng cây một xương chế tạo. Mũi tên lên bao quanh vong linh hơi thở, chúng đang cùng không khí cao tốc va chạm lúc đó, lại là giấy lên màu xanh rực hỏa. Đối với vùng đỏ là các ma vật mà nói, cung tên loại vật này căn bản cũng không đủ là theo. Bản chỉ dựa vào mạnh mẽ thân xác cùng người chiến đấu chúng. Nói thật, giống vậy cung thì căn bản cũng không có thể đâm vào bọn họ trong cơ thể. Cho nên ở vùng đỏ lạc, căn bản không có người sử dụng cung tên loại vũ khí này. Nhưng là dưới mắt khô lâu cung thủ tên bắn ra thì cũng không cùng. Chúng không chỉ có chức vô cùng là kinh khủng xuyên thấu năng lực, có thể ở ngay tức thì đâm thủng các ma vật dẫn lấy làm hãnh diện. Chủ yếu hơn chính là

vậy thì thật chết oan uổng. Từ Dạ Lân Viêm báo miệng hạ chạy thoát thân là đáng lấy le. Dĩ nhiên, vậy điều kiện tiên quyết là bọn họ còn sống. Bởi vì An Bạch Thần không có mở miệng, mấy người cũng không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Cuối cùng vẫn là Ca Gia Trắng dậy gan nói: "Tôn kính đại nhân, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Như ngài không ngại, cái này cái man ngưu thú ma hạt xin ngài nhận lấy, coi như là chúng ta quả cảm ơn." Ca Gia quỳ một chân, lấy một loại nhất ti khiêm tư thái hai tay nâng từ man ngưu thú đầu bên trong lấy ra nồng cốt. Mà những đội viên khác thấy một màn này, bọn họ đều là lộ ra giật mình vẻ mặt. Nhất là vậy sử dụng ma pháp cô gái cơ hồ không nhịn được mở miệng nói: "Ca Gia tỷ." "Im miệng Lisa, ở lớn người trước mặt, mấy người các ngươi cũng cung kính điểm." Ca Gia lạnh quát một tiếng nói. Nhìn cung kính quỳ xuống trước mặt mình mấy người, An Bạch Thần lạnh nhạt nhận lấy Ca Gia trong tay ma hạch. Hắn cơ hồ là bản năng cầm ma hạch đưa đến vong linh trên tế đàn. Sau đó liền chỉ nghe hệ thống nói: "Kiểm tra đến có thể dùng tế phẩm. Phải chăng hiến tế?" Nhìn hệ thống phía dưới cho ra 10.000 vong linh hơi thở chỉ số, An Bạch Thần cũng là bất ngờ nhìn một cách một bên vẫn còn ở bốc hơi nóng ma thú thi thể. Cái này còn là lần đầu tiên ở một món tế phẩm trên có vật phẩm có thể vượt qua 10.000. Đối với lần này An Bạch Thần vậy càng đối với cái thế giới này tò mò. "Nơi này là địa phương nào? Ta là chỉ chỗ tòa này đại lục tên gọi là gì?" An Bạch Thần suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp hỏi lên mình quan tâm nhất vấn đề. Trên thực tế, nếu hắn đã ở mấy người trước mặt hiện thân, mấy người kia tự do cũng chỉ do không được chính bọn họ. Nếu như An Bạch Thần đối đáp án hài lòng, vậy hắn hoặc sẽ để cho mấy người trở thành vong linh kêu gọi khiến cho. Nhưng là nếu như không hài lòng, An Bạch Thần mặc dù không phải là đại ma đầu, nhưng là hắn giống vậy cũng sẽ không giữ lại mấy người bại lộ mình. Dẫu sao cái thế giới xa lạ này đối với hắn là tràn đầy biến số. Hắn sẽ đem mấy người đưa vào thế giới vong linh bên trong. Nghe được An Bạch Thần mà nói, mấy người đầu tiên là sững sốt một chút. Bất quá vẫn là Ca Gia phản ứng mau, nói: "Đại nhân, nơi này là Thâm Lam đại lục mặt đông, Phỉ O Xe đế quốc." Ca Gia không quan tâm như vậy một vị cường giả vì sao sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Nàng chỉ quan tâm lập tức mấy người phải chăng có thể sống sót. Bởi vì lúc này An Bạch Thần trên mình tản mát ra hơi thở chân thực quá mức kinh khủng, so với kia Dạ Lân Viêm báo còn khủng bố. Đi qua lại là mấy ngày hành quân gấp, ở mọi người vô cùng trong khiếp sợ, đoàn người rốt cuộc thì đi ra ma thú sơn mạch. Bởi vì mấy người phát hiện, bỏ mặt là dạng gì ma thú, không một không phải là bị đối phương ngay tức thì trong nháy mắt giết. Mà bên kia, An Bạch Thần vậy rốt cuộc thì lần đầu tiên gặp được cái thế giới này văn minh. Nhìn trời bên cao một thấp hai viên mặt trăng, An Bạch Thần không khỏi cảm thán đạo: "Cái thế giới này thần kỳ. Nơi này cùng trái đất không cùng, người nơi này cũng cùng trái đất không cùng." Điển hình Tây Phương thức quán rượu lúc này đèn đuốc sáng rực. Nếu muốn càng nhiều hơn biết rõ cái thế giới này, không thể nghi ngờ, quán rượu loại địa phương này tuyệt đối là chọn đầu. Ca Gia đám người đã rời đi, An Bạch Thần không để cho bọn họ ký kết tử thần khế ước. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là An Bạch Thần nhân từ, mà là nghe xong mấy người đối với cái thế giới này trình bày, An Bạch Thần cảm thấy đã không có cái đó cần thiết. Thâm Lam đại lục cùng có thể lia đại lục tương tự, đồng dạng là lấy ma pháp, kiếm sĩ cùng làm chủ thế giới. Bất quá so với có thể lia đại lục nghề đơn độc, Thâm Lam đại lục lên lại có càng hơn tỉ mỉ phân chia nghề. Đạo tặc, kiếm sĩ, thuấn chiến sĩ, ma pháp sư, triệu hoán sư vân vân các loại. Những thứ này đều là Thâm Lam đại lục nghề. Hơn nữa đáng một nói là Thâm Lam đại lục không phải một cái có thể sử dụng đơn độc cấp bậc phân chia thế giới, bởi vì cái thế giới này cùng thần có liên quan. Đúng vậy, cái thế giới này có thần minh, hoặc là nói chính xác hơn, bởi vậy cho nên là người cái thế giới này có thể liên lạc với thần minh. Nơi này thậm chí có các loại thần điện. Nghe xong ca ra mấy người nói, An Bạch Thần nhất thời càng cảm thấy cái thế giới này thú vị. Hơn nữa đây cũng là hắn lần đầu tiên tới chân chính có thần linh thế giới. Hoa Hồng Quán Rượu, rất thô tục tên chữ, nhưng là nơi này nhưng là ma thú sơn mạch bên ngoài lớn nhất người mạo hiểm nơi tụ tập. Bất kể là muốn vào ma thú sơn mạch, vẫn là đã người đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ tới nơi này uống hai ly. Bởi vì phải người đi vào không xác thực định mình có thể hay không hoặc là đi ra. Mà sống người người đi ra ngoài là vì chúc mừng mình còn có thể thấy bầu trời mặt trời. Khi anh bạn mà cho ta tới lên hai ly yến mạch rượu. Một cách điển hình Tây Phương Đại Hán khôi ngô lớn tiếng thét. Hắn là chúc mừng mình còn có thể thấy mặt trời một loại kia may mắn, nói chuyện bộ dáng lộ vẻ rất to mò hào phóng. Bên kia, nghe được chàng trai thét to, một người vóc dáng có chút gầy yếu bé gái bưng rượu tới. An Bạch Thần nhìn đại hán ở sau khi tiếp lấy chén rượu ném một quả tiền đồng ở bé gái bưng rượu trong khay. Đại khái cũng biết nơi này tiêu xài trình độ. Cho ta cũng một ly yến mạch quán ba. Liền làm bé gái đi qua An Bạch Thần bên người thời điểm, An Bạch Thần mỉm cười nói. Ngay sau đó, bé gái là hắn bưng tới một ly yến mạch rượu. Nhìn trước mắt nhưng miễn cưỡng nhìn mình bé gái, An Bạch Thần mỉm cười xoa xoa đầu nàng. Sau đó ở nàng cái đĩa bên trong lại là ném một quả giống như hột đào vậy lớn nhỏ ma hạch. Hoa theo ma hạch xuất hiện, trong quán rượu bầu không khí một chút là thay đổi vi diệu. Bởi vì phàm là người tới nơi này đều là lưới đao liếm máu người. Bọn họ nơi vì vậy bất quá chỉ là như vậy một quả chỉ có lớn chừng hột đào ma hạch mà thôi. Bé gái ngây ngẩn. Nàng từ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Khen thưởng tiền tiếp người là có, nhưng là ra tay như thế rộng rãi, vậy thật là chưa bao giờ gặp qua. Chỉ gặp bé gái hai con mắt to long lanh nhìn An Bạch Thần. Bởi vì ma hạch quá mức chân quý, nàng thậm chí cũng không dám đưa tay đi đụng. Mà vậy nhưng vào lúc này, một cái ăn mặc giống như trái đất lễ phục xã hội giống vậy người phụ nữ đột nhiên đi tới. Nàng vóc người thướt tha, màu đỏ váy đầm dài càng là bị liền nàng một loại quyến rũ đẹp. Chỉ gặp nàng dùng nhỏ hết sức trắng nón như ngọc tay sờ một cái ma hạch sau đó nói, quý khách ra tay thật hào phóng. Bất quá nói trước tốt, ta nơi này chính là không tìm tiền lẻ. Từ người phụ nữ đi ra bắt đầu, bốn phía bầu không khí nhất thời lại thay đổi. Nguyên bản dùng ánh mắt tham lam nhìn ma hạch mọi người rối rít nghiêng đầu qua một bên. Liền tựa như người phụ nữ này có độc như nhau. Bọn họ đều ở đây sợ hãi. Loại chuyển biến này An Bạch Thần tự nhiên thấy được. Bất quá hắn không có lắm mồm đi hỏi, mà là nói, dĩ nhiên. Nghe được An Bạch Thần mà nói, người phụ nữ đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó chỉ nghe nàng nói, tiểu Tina, đi đổi một ly long lưới rượu tới. Đồng thời ngươi tự do. Người phụ nữ nói để cho bé gái run một cái. Bất quá An Bạch Thần cũng không biết trong này kết quả thế nào, hắn không có hỏi nhiều. Theo người phụ nữ nhỏ cười nói một tiếng tạm biệt sau đó, người xung quanh lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến hắn trên mình.